Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Ở một bên khác, biên giới của hỗn độn, ở một nơi bên ngoài thế giới, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, nàng khoác một áo choàng màu đen, chỉ có thể mơ hồ trông thấy được dáng người uyển chuyển của nàng ta, đầu đội mũ trùm màu đen, lộ ra đôi mắt màu vàng và răng nanh sắc nhọn. Tự nhiên không thể nghi ngờ đây chính là Văn Đạo Nhân, nàng ta đã phi hành trong hỗn độn được một thời gian. Thế giới hỗn độn vô biên vô hạn, ta đi tới đây chắc cũng đủ rồi. Nàng trôi nổi bên trong hỗn độn, từ một nơi xa xôi tới bên ngoài thế giới, quay đầu nhìn lại toàn bộ thế giới hồng hoang, sau đó đôi mày không thể không hơi nhíu lại. Nàng ta phát hiện ở chỗ này thế mà không cách nào nhìn thấy thế giới hồng hoang, chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn vô tận và vô số tinh thể lẻ tẻ trôi nổi bên trong hỗn độn giới. Nếu như không phải nàng là sinh linh có quê quán tại Hồng Hoang, tự nhiên có cảm ứng với thế giới quê quán, tám thành sẽ bị lạc, sẽ không tìm thấy được đường về quê. Đây là thế giới Hồng Hoang đang tự che giấu mình sao? Bên trong đôi mắt của Văn Đạo Nhân lộ ra chút suy tư hơi kinh ngạc, phần nhiều hơn là sự nghi hoặc. Đến cùng là thế giới che giấu cái gì? Còn có, chuyện này với thánh nhân không có khả năng xuất thế, thì có liên hệ gì? Nàng không tự chủ bắt đầu học theo thế giới hỗn độn tiếp tục phi hành, thử nghiệm tìm tờ bóng dáng thế giới hồng hoang. Lúc đầu, vây công cửu vĩ thiên hồ cũng có một phần của nàng. Một lúc chiến đấu chuẩn bị, chuẩn thánh gia nhập, tuyệt đối là then chốt cho việc quyết định cuộc chiến, hoàn toàn có thể giải quyết dứt khoát. Chỉ có điều, nàng lập tức cự tuyệt. Từ lần trước nhìn thấy Lý Niệm Phàm dùng một loại súng dạng phun xương không biết là cái quái gì, tùy tiện phun chết hai con văn tổ mà chính mình nuôi dưỡng, thì trong lòng của nàng đã lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa. Nàng có một loại cảm giác, nếu như phun xương nhắm vào không phải là hai con văn tổ kia, mà là bản thân mình, vậy thì kết quả của mình tám thành cũng chẳng tốt hơn chỗ nào. Con cử vĩ thiên hồ kia rõ ràng có chút quan hệ với công đức thánh nhân kia. Không làm rõ tình huống, nàng sẽ không dễ dàng động thủ. Chỉ có thể trốn thì vẫn nên trốn. Dù sao, phun xương một cái không phải là chuyện đùa. Cũng không biết Minh Hà Lão Tổ và Yêu Sư Côn Bằng, hai người bọn họ, sao rồi? Văn Đạo Nhân tự mình lẩm bẩm, liếm liếm bờ môi đỏ thắm của mình. Còn nói ta quá cẩn thận. Ta sinh ra trong biển máu, sinh ra bẩn thỉu, thuộc về hàng ngũ, yêu ma thiên địa bất dung. Có thể sống tới bây giờ dựa vào cái gì? Một chữ chính là trốn. Chỉ là Côn Bằng nói trong hồng hoang tuyệt đối không có khả năng có thánh nhân xuất thế. Bảo ta đừng có sợ, cách nói này là từ đâu mà tới. Hắn dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Văn Đạo Nhân theo sự chỉ dẫn của Côn Bằng bay ra khỏi thế giới hồng hoang đi sâu vào hỗn độn này. Dựa theo lời nói của Côn Bằng, nàng ta đi tới đây thì có thể hiểu ra được nguyên nhân vì sao. Chỉ có điều, Văn Đạo Nhân rõ ràng cũng không thể hiểu được cái gì. Gia hỏa này thật là một tên thiểu năng trí tuệ. Đánh cây bí hiểm gì, nói trực tiếp cho ta không được sao. Thân thể Văn Đạo Nhân đập lè, chuẩn bị trở về tìm Côn Bằng hỏi cho rõ. Ngay vào lúc này nội tâm nàng báo động. Thân thể lóe lên biến thành khói đen, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó vị trí nàng đứng vừa rồi phát ra một tiếng nổ tung, hư không vỡ vụn. Từ trong đó một thanh thủy tinh kiểu dáng trường thương nhô ra. Một con muỗi màu đỏ như máu xuất hiện ở một bên khác, lóe lên ánh sáng đỏ, một lần nữa huyễn hóa thành Văn Đạo Nhân. Bên trong đôi mắt hiện ra vẻ tức giận, nhĩ mà sợ, hồn hển nói. Đạo hữu phương nào vì sao đánh đén? Hóa ra là một huyết xí hắc văn, thật đúng dịp. Bên trong hỗn độn lớn như vậy cũng có thể cho ta gặp được, xem ra vận khí không tệ. Bên trong hỗn độn có một giọng nói truyền ra. Văn Đạo Nhân lấy làm kinh hãi, nàng có thể cảm nhận được người này cũng không phải là nói ngôn ngữ hồng hoang. Có điều, tất cả chuẩn thánh thường thường chỉ cần đối phương mở miệng, có thể đọc hiểu ngôn ngữ đối phương một cách dễ dàng. Trường thương thủy tinh bắn ra ánh sáng chói mắt, thân thương xoay một cái biến thành lưu quang đâm thẳng về phía Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân đưa tay, năm ngón mở ra trước mặt của mình. Ba mảnh lá sen màu vàng kim xuất hiện trước lòng bàn tay, giống như quạt điện chậm rãi xoay tròn đấy. Lồng ánh sáng màu vàng phóng bao phủ nàng, hình thành tấm chắn. Trường thương va chạm trên lá sen, cả hai giằng co không dừng. Phanh. Một trận tiếng trống dồn dập theo đó mà truyền tới, khiến cho không gian trong hỗn độn đều đang rung động, nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng. Tiếng trống va chạm trên tấm chắn bảo vệ thân thể của Văn Đạo Nhân, khiến cho cột sáng màu vàng kim này hiện lên run rẩy. Trường thương theo đó bắt đầu chậm rãi đi về phía trước tới gần. Văn Đạo Nhân hít sâu một hơi, thế mà bị tiếng trống này ảnh hưởng, có chút buồn bực mất tập trung, ánh mắt hơi lóe, biết mình không phải đối thủ, quyết định thật nhanh chuẩn bị chạy trốn. Đằng sau đột nhiên nở ra một cái cánh mũi màu đỏ, đột nhiên vỗ một cái. Thân thể lại biến thành khói đen một lần nữa, biến mất ngay tại chỗ thoát khỏi công kích trường thương thủy tinh. Quanh thân có ba mảnh lá sen màu vàng kim bao quanh, cũng không quay đầu lại mà trốn đi thật xa. Chạy đi đâu? Trong hỗn độn, một đạo thân ảnh màu đen như chớp mà qua, tốc độ không thể nói là chậm hơn so với Văn Đạo Nhân đuổi sát theo sau. Trường thương thủy tinh càng biến thành lưu quang, bay vút lên bắn thẳng về phía Văn Đạo Nhân. Các tinh thần dọc theo đường đi căn bản không ngăn cản được chút nào. Trường thương có thể xuyên thủng tinh thần một cách dễ dàng, sau đó từ bên trong đó chui ra. Về phần một số tinh thần nhỏ thì trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà tốc độ trường thương không nhận chút ảnh hưởng nào. Trong hỗn độn, tinh thần khắp nơi lại có vô số thiên thạch bay qua lại. Tuy nhiên hỗn độn vốn dĩ đang yên tĩnh vào lúc này phát ra một tiếng nổ vang. Tiếng nổ vang lên liên tục, sau đó rất nhiều tinh thần vỡ vụn. Thiên thạch như nước thủy triều nhanh chóng bay về mọi phía xung quanh. Cũng vào lúc này, có linh quang lập lòe, hào quang chiếu rọi làm cho hỗn độn đen nhánh yên tĩnh thêm một chút ánh sáng. Pháp lực mạnh mẽ bên trong vận chuyển không trung rực rỡ nguy nga. Xem như chiến đấu giữa chuẩn thánh, bản thân ở trong hỗn độn giao thủ căn bản không cần phải bó tay bó chân, không cần để ý tạo thành phá hoại trong hỗn độn. Phanh! Văn Đạo Nhân đang gắng hết sức mà chạy trốn, cánh sau lưng đang phe phải hết công suất, thân hình như làn khói, dao động không ngừng, ẩn hiện liên tục, tốc độ càng lúc càng nhanh tới cực hạn, tinh thần ở xung quanh càng thay đổi hết đợt này tới đợt khác. Tuy nhiên, mặc cho nàng biến hóa thế nào, tiếng trống sau lưng từ đầu tới cuối vẫn như hình với bóng, hơn nữa thanh âm còn kèm theo những gợn sóng, giống như nước chảy bao quanh cơ thể của Văn Đạo Nhân. Lực lượng pháp tắc như thủy triều nhấn chìm Văn Đạo Nhân vào trong đó. Tiếng trống này không chỉ khó nghe mà còn trực chỉ đạo tâm, chấn nguyên thần, quấy nhiễu hành động. Kỳ dị nhất là ba chiếc lá sen xung quanh Văn Đạo Nhân, thế mà không ngăn cản được tiếng trống này. Năm đó, nàng bị Phật giáo trấn áp, tìm khe hở trốn thoát, đồng thời ăn vụng tam phẩm kim liên của thập nhị phẩm, khiến cho kim liên thập nhị phẩm biến thành kim liên cửu phẩm. Tuy nhiên, chỉ là tam phẩm chui vào thân thể, có thể nói là pháp bảo bản mệnh. Thi triển ra, lực phòng ngự đều vượt qua tiên thiên linh bảo bình thường, thế nhưng không ngăn cản được tiếng trống này. Đúng vào lúc này, thanh trường thương kia đã đuổi theo tới sát nút. Toàn bộ thân thương bởi được bao bọc ánh sáng luân chuyển, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn thoáng qua giống như một cây dây nhỏ, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong hỗn độn. Oanh! Trường thương oanh kích trên kim liên, lập tức để kim liên tam phẩm rung động điên cuồng, trực tiếp tiến về phía trước nửa tấc, hộ thuẫn thiếu chút nữa thì rời khỏi Văn Đạo Nhân, khiến cho bại lộ ra ngoài. Pháp lực mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng qua đồng thời lan ra bốn phía, khiến các tinh thần xung quanh chấn động đến xuất hiện đầy vết nứt. Đồng thời tất cả bị đẩy bay ra ngoài, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sắc mặt Văn Đạo Nhân tái mét, trong lòng càng lạnh hơn. Đây là chuẩn thánh tới từ nơi nào? Tu vi chỉ sợ không thấp hơn so với Minh Hà Lão Tổ và Côn Bằng. Hơn nữa pháp bảo cũng đều không thua kém. Nàng tâm niệm vội chuyển động, lại không đầu mối, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nhịn không được nói, đạo hữu, ta và ngươi không oán công cừu, cần gì phải kết xuống nhân quả. Trong số mệnh đã định, giết ngươi chính là nhân quả lớn nhất của ta. Trong không trung, thân hình một lão già thon gầy, tóc dài, áo choàng màu đen dần hiện ra. Trong tay hắn cầm cũng không phải loại trống to, mà là một loại trống nhúc lắc là tiểu hài tử hay chơi đùa. Nhưng mỗi lần lắc lư cái thì có tiếng trống vang lên ầm ầm, vang lên xung quanh tỏa ra ánh sáng mờ mịt, văng ra từng đợt không gian gợn sóng, trồng bỏng, lái đi cực kỳ thần dị. Văn Đạo Nhân vừa chật vật tránh né vừa ngưng giọng, ngươi và ta ở vào hai thiên đạo khác nhau. Nói không sai. Lão giả thon gầy cười ha ha một tiếng, đưa tay vung một chiêu, trong tay lấy ra một cái vòng tròn màu đỏ, từng đạo hỏa diễm bắn vọt mà ra, hóa thành từng con đường kinh khủng. Dũng mãnh lao về phía Văn Đạo Nhân, muốn bao vây Văn Đạo Nhân vào trong hỏa diễm. Sắc mặt Văn Đạo Nhân thay đổi đớn, tấp tốc lui về phía sau, há miệng, cái lưỡi nhỏ nhắn nhô ra, trên đó còn kèm theo một cây quạt cực nhỏ, lấy quạt ra, đón gió chẳng mấy chốc biến thành quạt ba tiêu cỡ lớn nửa người, đưa tay đột nhiên vung về phía lão giả thon gầy. Cuồng phong cuồn cuộn đột nhiên nổi lên, mặc dù không có lực sát thương, nhưng có thể tùy tiện quạt bay người đuôi hơn vạn trượng. Hỏa diễm vốn tuôn ra mà tối trong nháy mắt chấm dứt, mà ngay cả trường thương thủy tinh đang nhanh chóng bay tới cũng xuất hiện nhưng tụ lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Những tinh thần sau lưng lão già thon gầy càng như giấy mỏng trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, không có chút lực lượng ngăn cản nào. Sau lưng lão già thon gầy, áo choàng râu tóc đều bị thổi bay nhảy múa không ngừng, đưa tay vung lên nhanh chóng đưa áo choàng ra sau lưng, chặn trước người. Đôi mắt văn đạo nhân trầm xuống, cắn răng một cái, quạt ba tiêu trong tay lại phóng lớn lần nữa, sau đó lại quạt một cái. Ngay sau đó, nàng không dám chậm trễ nghiêng đầu sang chỗ khác. Sáu cánh mở ra, khiến biến thành khói xanh, nhanh chóng bay về nơi xa. Thiên cung. Tất cả mọi người đều ăn uống no nê, người đều ăn thỏa lòng vừa ý. Cả người đều đỏ bừng, đôi mắt nhắm lại. Lớn như vậy chưa bao giờ được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Quan trọng nhất là bọn họ ăn mùi thơm của hạnh phúc. Đây là chuyện từ xưa tới nay chưa từng có. Đi theo cao nhân, cuộc sống mới xem như chân chính. Hơn nữa, tuy rằng bữa tiệc long trọng, nhưng trên bàn là không có một chút canh thừa thịt nguội nào. Các vị tiên gia nâng chén, đó là không có chút nỡ lòng nào làm vung vãi ra ngoài. Nếu như không phải bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến hình tượng, thậm chí ngay cả hột cũng nuốt hết. Lúc mọi người ở đây bắt đầu nói chuyện với nhau, cựu linh thần đi dọc theo đông đảo cái bàn, âm thầm lặng lẽ bước đi thận trọng, hai mắt tròn tròn giống như đang tìm kiếm cái gì. Đúng vào lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, nhìn chăm chăm vào vỏ quýt trên bàn cách đó không xa, vội vàng bước nhanh tới. Hắn tét miệng, trong lòng đã định bụng nở hoa. Vỏ quýt thứ 22, phát tài nhỏ rồi, sảng khoái. Bình thường chỉ cần là thần tiên cơ trí đều sẽ nghĩ tới việc âm thầm giấu đi vỏ quýt. Có thể nhặt được 22 vỏ quýt đã là thu hoạch không nhỏ. Một bữa tiệc như thế, sau này có thể không biết cần thời gian bao lâu mới được tổ chức. Ngày sau có thể dùng vỏ quýt tới giải thèm một chút thì đó cũng là chuyện cực tốt. Tuy nhiên ngay vào lúc hắn giơ tay chụp về phía vỏ quýt kia, có một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi qua, giống như chỉ là cách một cách hứng hờ, cũng không thấy đưa tay, vỏ quýt kia không cánh mà bay. Cựu linh thần sửng sốt, sau đó trợn mắt nhìn thân ảnh màu trắng kia mở miệng. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi làm cái gì? Thái Bạch Kim Tinh ngừng lại, phất trần trong tay hơi vung lên, vô tội nhìn cựu linh thần. Cựu linh thần có chuyện gì sao? Cựu linh thần lạnh lùng nói, ngươi bớt giả ngu lại cho ta, mau giao vỏ quýt ra. Thái Bạch Kim Tinh ngỡ ngàng nhìn cựu linh thần, ngươi đang nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu? Chẳng lẽ đang chửi ta sao? Cựu linh thần tức giận đến không thể xách lão giả này lên. Dám làm không dám chịu đúng hay không? Có bản lĩnh thì để ta soát ngươi. Hoàng đường, ta đường đường là chính thần trên thiên đình. Há lại để ngươi nói soát là có thể soát. Thái Bạch Kim Tinh vuốt chòm râu trắng như tuyết. Ngươi thử động vào ta một cái xem. Ta cao tuổi rồi. Có tin ta lập tức nằm trước mặt ngươi hay không? Cựu linh thần trợn tròn mắt trừng trừng. Già không dậy nổi. Thái Bạch Lão Nhi, ta muốn đều mạng với ngươi. Cách đó không xa, Hạo Thiên Quyền thấy cảnh này không thể không khẽ lắc đầu, miệng chó hơi nghiêng một cái, lở ra nụ cười xem thường mà tự đắc. Đường đường là chính thần của thiên cung, thế mà lưu lạc đến tận như vậy, thật là buồn, đáng tiếc. Nhớ ngày đó, thần tiên ở thiên cung là cao ngạo cỡ nào, quỳnh tương ngọc lộ, bàn đào tiên quả. Tuy rằng hoàn toàn không so được với cao nhân, nhưng cũng xem như là nhà giáo thời ấy. Bây giờ thế mà cần nhờ vào nhặt vỏ quýt để mà sống. Quả nhiên thế sự vô thường. Khi đó chính mình cũng chỉ có thể dựa vào thể diện chủ nhân, miễn cưỡng có thể trà trộn một chút. Mà bây giờ, đầu chó của nó không thể không nhích lên, lập tức cảm giác chính mình trở nên to lớn. Cậu tộc ta có đại hắc, cái đùi này, quật khởi sẽ lên. Đừng nói vỏ quýt, chính là quýt. Đó cũng là lấy đơn vị bao tải để tính toán. Càng là thức ăn ngon cho chó, hâm mộ đi, ghen ghét đi. Ngay vào lúc này, một vị tinh quan mặc áo bào trắng từ bên ngoài chạy vào, thần sắc bối rối, mắt lộ vẻ lo lắng. Lông mày Ngọc Đế nhíu lại mở miệng. Cô chuyện gì hoảng hốt như vậy? Tinh quan mở miệng. Bẩm bệ hạ, nương nương, bên trong hỗn độn không hiểu vì sao xuất hiện rất nhiều thiên thạch, còn có tinh thành chật cướng quỹ đạo, tiểu thần lo sẽ rơi vào đại địa hồng hoang, tạo thành thương tổn vô cùng to lớn. Ngọc Đế mở miệng, Có xác định được nguyên nhân không? Tinh quan lắc đầu. Tạm thời còn chưa, hình như đến từ bên ngoài thế giới. Chuyện này xác thực phải chú ý, để cho người lưu ý nhiều vào, không thể mang tới thương tổn cho tam giới. Ngọc Đế khẽ gật đầu nói tiếp. Lần tiệc này cũng sắp kết thúc, truyền lệnh của ta. Đám người cựu linh thần bọn họ tiễn khách cho thật tốt. Không được thất lễ, bảo Diệp Lưu Vân tướng quân điều động thiên binh thiên tướng về tinh không, để phòng có thiên thạch rơi xuống. Tiểu thần lĩnh chỉ. Tinh quan lập tức nhận mệnh rời đi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người theo thứ tự rời khỏi thiên cung. Mọi người lên tiếng chào hỏi với Ngọc Đế và Lý Niệm Phàm, bắt đầu thi nhau rời tiệc. Đám người Diêu Mộng Cơ thì hợp mà tính toán, vẫn là cắn răng nhấc lên đá gan, tiến tới chào hỏi Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nói vài câu động viên với bọn họ, lập tức để bọn họ kích động không thôi, hai gò má đỏ ửng, vui vẻ rời đi. Đạo tâm bọn họ lập tức kiên định hơn, mục tiêu rõ ràng, nhất định phải tu luyện cho tốt, không cần biết đạt vào thiên cung hay vào địa phủ, đều đạt phục vụ cao nhân cho thật tốt. Tuy nhiên tư chất bọn họ đều không kém, lại tiếp xúc với Lý Niệm Phàm thật lâu, lại thêm bữa tiệc vừa rồi, chỉ cần không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, trong tương lai thành tiên chẳng qua chỉ là thành tựu cơ bản nhất. Lý Niệm Phàm đi tới bên cạnh Đại Hắc xoa đầu chó cười. Đại Hắc ở cầu tộc biểu hiện thật tốt, có biết hay không? Cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành cầu tiên, có biết hay không? Đại Hắc khôn ngoan gật đầu. Ngâu, ngâu, ngâu, ngâu. Chủ nhân yên tâm. Lý Niệm Phàm lại nói. Hạo Thiên Quyền huynh, Đại Hắc làm phiền ngươi chiếu cố. Hạo Thiên Quyền lập tức giật mình một cái, đầu chó gật liên tục. Thánh quân đại nhân yên tâm, việc này bao trên người ta, chắc chắn. Cựu linh thần vội vàng chạy tới đáy lòng. Hạo Thiên Quyền huynh, ta tiễn các người, mời. Mời. Cũng vào thời gian này, một bên tinh không, một đạo nhân mặc áo bào màu đen đang hoang mang mà bay tới. Sau lưng của nàng, một lão già thon gầy trên người mặc áo choàng đen, trong tay cầm trường thương thủy tinh hùng hổ truy kích. Đồng thời đôi mắt lão già nhìn quanh một chút, khóe miệng không thể không lộ ra ý cười, ha ha nói, lần này chạy đi đâu? Ngoài Nam Thiên Môn, đông đảo yêu quái và thần tiên đi ra ngoài. Sau khi chào hỏi thiên binh thiên tướng của thiên cung thì thi nhau cưỡi mây mà đi. Bởi vì chủ nhân của địa phủ còn chưa đủ, Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa đều không thể chậm trễ, nối tiếp nhau mà đi. Cự linh thần thì là đi theo bên người Đại Hắc, thái độ cung kính khiêm tốn đưa tiễn ra khỏi Nam Thiên Môn. Ở trước buổi tiệc diễn ra, hắn thế nhưng không biết sống chết đi gọi Đại Hắc là thổ cầu. Tuy rằng Đại Hắc không nói thêm gì, nhưng trong lòng của hắn vẫn rất không yên lòng, nhất định phải đền bù khuyết điểm. Đại Hắc là ai? Đây chính là chó yêu của cao nhân. Nhất là sau bữa tiệc này, cao nhân càng làm cho hai chữ chó yêu sâu không lường được này hiển lộ ra, càng trở nên sống động hơn. Tuy rằng cao nhân tự nhận mình là phàm nhân, nhưng là từ đồ ăn cho tới không khí hít thở, vậy đều không tầm thường. Có thể nói những thứ này cao nhân không thèm để ý tới, đối với bọn họ mà nói thì những thứ này đều là tạo hóa vô cùng to lớn. Lúc đầu đại kế quỳ điếm đã ấp ủ trong lòng, tuy nhiên chính mình thế mà thật rốt đặc cán mai đi đắc tội chó yêu của cao nhân. Nếu như nó nói xấu ta một hai câu trước mặt cao nhân, như vậy cự linh thần ta còn lăn lộn như thế nào nữa? Bởi vậy, hắn cuống cuồng dốc sức, vãn hồi hình tượng trước mặt Đại Hắc. Một mực đi theo bên Đại Hắc, chuẩn bị làm một đường hộ tống, thuận tiện nhìn xem có thể hay không làm cho tình cảm giữa hai bên được sâu sắc thêm chút nữa. Ngoài trừ những người lập tức rời đi ra, còn có không ít người tuy rằng đã tới bên ngoài thiên cung, nhưng vẫn đang tụ tập thành nhóm, chào hỏi và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ăn canh côn bằng một trận, thương thế trên người bọn họ được khôi phục. Ngoài sự khiếp sợ, phần nhiều hơn là vui mừng. Chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có một sự thoải mái, thư thái không nói lên lời. Cuộc sống đỉnh phong chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Xem như lúc này nghĩ lại, vẫn như cũ cảm thấy giống như mộng ảo, nằm mơ cũng không dám mơ như vậy. Ân huệ như thế quả nhân lần đầu tiên từ trước tới nay, Thánh quân đại nhân đối với chúng ta quả thực quá tốt. Không gặp được Thánh quân đại nhân thì cuộc sống này không phải là cuộc sống hoàn chỉnh. Lúc đầu ta cho rằng Thánh quân đại nhân phá vỡ các loại phong ấn giúp ta trùng kiến thiên cung, ban cho công đức đã là chuyện rất không tầm thường. Thế nhưng ta vẫn còn quá ngây thơ, hóa ra tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ là chuyện Thánh quân đại nhân thuận tay mà làm thôi. Nhỏ yếu làm hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Quan trọng nhất là cường đại như thế cam nguyện ẩn giấu tu vi, thân mật ở chung với đám kiến cỏ như chúng ta. Phần tâm cảnh này càng là núi cao làm cho người ngưỡng mộ. Thế giới của đại lão chúng ta tự nhiên không hiểu được. Ha ha ha, đây tính là cái gì? Các ngươi căn bản không biết thánh quân đại nhân vĩ đại cỡ nào. Lữ Nhạc chen lẫn trong mọi người, trên mặt mang theo vẻ sùng kính, trong hai mắt lộ ra lửa nóng. Thánh quân đại nhân thuận miệng nói ra một lời vậy cũng khiến là tiếng của đại đạo, là cảnh giới cả đời chúng ta đều muốn theo đuổi. Các ngươi biết bản chất thế giới này là gì không? Ta biết, thánh quân đại nhân thuận miệng liền dạy cho ta. Hắn càng nói càng kích động, phần nhiều thì là kiêu ngạo và thành kính. Bữa cơm này cũng để hắn đột phá gông cùng xiềng xích thái ất kim tiên, thành tựu đại la. Tuy nhiên hắn không cảm thấy một chút ngoài ý muốn, ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Tuy rằng kết giao với cao nhân chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng thu hoạch lấy được, cho dù mỗi một lời nói cử động đều là cường đại hơn rất nhiều so với mình cắm đầu tu luyện. Nhớ ngày đó, chính mình bị hãm hại, trải qua trăm cay ngàn đắng mới tăng lên một chút thực lực cũng muốn vui vẻ tới nửa ngày. Lúc này nhớ lại, lập tức tâm tính bình thản. Trước kia mình thực sự không biết sự rộng lớn của thiên địa. Ăn bữa cơm cũng có thể đột phá, ngươi có dám tin không? Bây giờ chính mình cũng xem như người đã thấy qua việc đời. Lữ Nhạc lập tức cảm thấy chính mình đã siêu thoát. Đúng lúc này, Ngao Vân chậm rãi bay lên trước, trên mặt nở nụ cười tươi, gật đầu hỏi thăm đối với mọi người, chắp tay nói, ha, các vị tiền hữu, tiếp theo cho phép ta được biểu diễn cho các ngươi xem một cái, biến hóa, long trảo, long vĩ. Tiếp theo trong tay hắn bấm pháp quyết, vốn chỗ tay cụt bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, còn đằng sau mông mọc ra một cái đuôi. Nhìn vào cánh tay và cái đuôi quen thuộc, thử thăm dò nắm chặt quyền lại lắc lắc cái đuôi. Trong mắt Ngao Vân lập tức tuôn ra nước mắt, kích động nói, trở về rồi, lão bằng hữu. Mọi người lập tức vỗ tay, bảo hay, trong mắt thì đầy vẻ thổn thức. Bọn họ trên cơ bản đều có thể cảm nhận được tâm tính lúc này của Ngao Vân. Ở đây, phần lớn người đều trải qua đại kiếp, gặp phải chuyện đấu pháp làm ảnh hưởng tới căn cơ đều không ít. Giống như Ôn Thần, Lữ Nhạc, tu vi thụt lùi, nguyên thần hao tổn. Rất nhiều người tìm kiếm cách đột phá mà bất đắc dĩ rơi vào trạng thái hoang mang. Bây giờ, được một bát canh côn bằng cứu vớt. Thôi đi, các người cảm khái cái rắm. Muốn cảm ơn thì cũng phải cảm ơn ta. Côn bằng đã từ chim hoàng yến trở thành là đại điêu đứng cách đó không xa. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn đám người có ngàn vạn cảm xúc kia, tự đắc. Thịt của bản lão tổ thơm. Bất chi bất giác, giá trị bản thân lão tổ đã lập tức tăng vọt. Ngay vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một trận uy áp. Lực lượng kinh khủng tới cực hạn làm cho tất cả mọi người đều giật mình trong lòng. Lông tơ toàn thân trong nháy mắt dựng lên, khí huyết cứng lại. Lại nói tiếp, trên bầu trời đã có một đạo hắc ảnh nhanh chóng rơi xuống, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Xung quanh hắc ảnh này còn có ba đóa hoa sen màu vàng kim vần quanh, từng khí tức cuồn cuộn trải ra xung quanh. Tuy rằng ngã xuống đất nhưng vẫn làm cho người ta kinh ngạc, run rẩy. Soạt, một cái chớp mắt tiếp theo, chín cột lửa cao ngất từ trên trời giáng xuống, lập tức bao bọc tất cả mọi người. Thời điểm các cột lửa chạm đất, xung quanh bắt đầu xuất hiện kết nối tạo thành một vòng khép kín, phong tỏa toàn bộ không trung. Lão giả thon gầy tay trái cầm chống lắc, tay phải cầm thương thủy tinh, thân hình chậm rãi ngưng tụ trong sân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người xung quanh. Cuối cùng, phát ra một tiếng cười khinh miệt. Lại có thiên đạo thế giới nhỏ yếu như thế này, là nơi ta phát triển. Văn đạo nhân chậm rãi đứng dậy, giọng điệu ngưng trọng. Hẳn là thuộc về thế giới hồng hoang, mọi người liên thủ với nhau. Không thuộc thế giới hồng hoang. Mọi người sững sờ, tự linh thần nói chuyện căn bản không dùng qua đầu óc phản xạ điều kiện. Không nghĩ ngợi chút nào nói. Lớn mật yêu nghiệt từ đâu dám can đảm dương oai tại thiên cung, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ là con kiến hôi lấy đâu ra lá gan để kêu gào. Lão già thân đầy nhìn, cũng không thèm nhìn cựu đinh thần. Trường thương trong tay giơ lên, một phát về cựu đinh thần. Trên mũi thương, lực lượng pháp tắc lồng lộn, có lưu quang bắn mạnh mà ra. Lưu quang cũng không to, nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng lại làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Đối với một kích này, cự đinh thần không dám nhúc nhích, vẻ mặt trắng bệch, toàn thân phát lạnh, thậm chí không sinh ra nổi ý niệm phản kháng. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí nghĩ mình chính nên đi cửa sau ở địa phủ, như thế nào đi đầu thai cho tốt. Bồn chó hộ vệ. Lông dài trên người Hạo Thiên Quyền đã dựng thẳng lên, tuy nhiên biểu hiện còn tốt hơn so với cự linh thần, chống đỡ sự kinh hãi thét lên thành tiếng. Tiếp theo, đưa chân dẫm mặt đất, bồn chó màu hồng lập tức nhanh chóng mà ra, xoay tròn trên đỉnh đầu, hình thành vòng bảo hộ. Đáng tiếc, bồn chó như vật bài trí, bị điêu quang bắn vào, trực tiếp bắn bay ra ngoài, tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Cũng vào lúc này, một đám thần tiên khác thi nhau lấy lại tinh thần, trong lòng giật mình, lập tức dựa vào tốc độ nhanh nhất để phản kích. Pháp lực quanh thân cuồn cuộn ngưng tụ vòng bảo hộ trước người cự linh thần, nhất là Côn Bằng và Lữ Nhạc. Hai người bọn họ đều có cảnh giới đại la kim tiên, pháp lực cuồn cuộn mà ra, căn bản không lưu thủ chút nào. Nếu như chỉ là cự linh thần, phản ứng bọn họ không cần lớn tới mức như vậy. Nhưng bên cạnh cự linh thần chính là chó yêu của cao nhân. Nếu như không ngăn cản, không chừng cũng theo cự linh thần bị người thuận tay diệt mất. Chuyện này thế nhưng là chuyện lớn, chúng ta sẽ bàn giao với cao nhân thế nào? Cuối cùng, dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, một kích này bọn họ đỡ được. Tuy nhiên, không người nào trong đám đông buông lỏng một hơi, sắc mặt mọi người ngưng trọng tới cực điểm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người ta chẳng qua chỉ một kích thuận tay, lại cần mọi người dốc hết toàn lực phối hợp phòng ngự. Đây là lực lượng nào? Mồ hôi lạnh, trên trán tất cả mọi người đều tràn ra mồ hôi lạnh. Chuẩn thánh, đỉnh phong. Đôi mắt Con Bằng nheo lại, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Từ trên người lão giả thon gầy này, hắn cảm nhận được khí tức tương tự với mình trước kia. Nếu như chỉ là ở vào thời kỳ đỉnh phong, còn có thể khiêu chiến với hắn. Thế nhưng, bây giờ xem như kém xa. Tuy nhiên, bất kể thế nào nhất định phải bảo vệ chó yêu của cao nhân. Vào lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều đã được có một nhận thức chung. Không tự chủ được, ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người lão giả thon gầy này. Trên mặt đầy vẻ đề phòng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ đại hắc. Lão giả thon gầy ngạc nhiên nhìn vào cự linh thần, hiển nhiên hiểu lầm cười lạnh. Hồ, xem ra lai lịch tên to con này không cạn, thế mà được nhiều người như vậy căng thẳng bảo vệ. Quân Bằng ngưng trọng mở miệng. Văn đạo nhân, chúng ta liên thủ với nhau thì mới có cơ hội sống. Văn đạo nhân nhìn vào Côn Bằng, bên trong đôi mắt hiện ra chút hoài nghi, kinh ngạc nói. Người thế nhưng quen biết ta. Côn Bằng mở miệng. Nói nhảm, ta là Côn Bằng. Văn đạo nhân từ chối cho ý kiến mở miệng. Chỉ là một con tiểu yêu, thế mà có ý định tự nhận mình là Côn Bằng. Đây dường như là phong cách diễn xuất mà chỉ những người phàm mới có. Nếu như ngươi là Côn Bằng, nơi nào có nhiều phiền não như vậy? Liên thủ, ý nghĩ buồn cười cỡ nào, một đám kiến hôi liên thủ với nhau, cũng chỉ là một đám kiến hôi. Lão giả thon gầy khinh thường cười lạnh, trong con trống trong tay bắt đầu đong đưa. Tiếng trống như nước thủy triều, trong nháy mắt tràn ra bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể của mình trở nên vô cùng nặng nề. Ngay cả nguyên thần cũng đều giống như bị một loại lồng giam vô hình nào đó nhốt lại. Một cỗ cảm giác mệt mỏi khó có thể tưởng tượng bắt đầu nổi lên từ đáy lòng, mà ngay cả ý định thi triển thuật pháp cũng không sinh ra. Ngay tại chỗ biến thành thịt cá mặc người chém giết. Ở trong mắt lão già này, đám người này chẳng qua chỉ là đám con kiến hôi, thuận chân có thể giẫm chết. Ngay cả để ý cũng không cần, ánh mắt rơi vào trên người văn đạo nhân một lần nữa, trường thương thủy tinh trong tay hơi giơ lên, sau đó lập tức bắn về phía văn đạo nhân mà đi. Văn đạo nhân dẫn động pháp quyết dốc hết toàn lực tràn vào ba cánh hoa sen, khiến cho ba cánh hoa sen màu vàng kim dung hợp với nhau, cuối cùng biến thành một cánh hoa sen to lớn bao bọc chính mình. Trường thương và cánh hoa giằng co, khí tức dồn dập. Chỉ là ảnh hưởng thôi đã trực tiếp đánh sơ xác vòng bảo hộ trên thân thần tiên xung quanh. Cùng nhau là phun máu tươi. Văn đạo nhân không thể không nhìn thoáng qua Côn Bằng cũng rơi vào trạng thái ủ rũ, nhịn không được nhếch miệng trong lòng phỉ báng. Vừa rồi trước đó còn tự xưng Côn Bằng, ngay sau đó lại không đỡ nổi. Ngươi là tới làm trò cười sao? Sắc mặt nàng trở nên nặng nề, ánh mắt quét qua cột lửa xung quanh một chút, cảm giác bất an hơn, cũng không biết chính mình trốn được ra ngoài hay không. Mặc kệ, chạy. Sáu cánh màu đỏ sau lưng nàng mở ra, thân thể biến thành làn khói đen, bắt đầu vỗ. Trường thương thủy tinh theo sát đằng sau, cả hai đuổi bên trong cái lồng giam hỏa diễm, thay đổi phương hướng liên tục. Tuy nhiên Văn đạo nhân chỉ có thể một mực bồi hồi sát biên giới lồng giam, hiển nhiên căn bản không có cách đột phá lồng giam. Trong lòng nàng dần trầm xuống, cũng trầm xuống theo còn có tâm trạng mọi người xung quanh, trên mặt viết đầy vẻ sợ hãi. Nguyên thần bọn họ bây giờ bị phong, hành động đều tương đối khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn đạo nhân và trường thương thủy tinh đang biểu diễn trò bay gần. Có thể suy nghĩ một chút, một người không cách nào động đậy, lại có người cầm đại đao đánh nhau xung quanh bọn họ. Hào quang đao ảnh thì rốt cục sẽ có tâm tình như thế nào? Mỗi lần Văn đạo nhân bay vọt ra xung quanh, quả tim bọn họ đều muốn dâng lên hạ xuống, sợ trường thương truy kích Văn đạo nhân kia nghiêng một cái, thuận thế đâm qua chính mình. Quả thực chính là đang khiêu vũ với tử thần, một chữ kích động. Đây đương nhiên chính là trường thương của Trần Thánh, đâm một cái vậy thì chắc chắn sẽ đi chầu ông vài. Hai vị đại lão kiềm chế một chút, cũng đừng đả thương tới người vô tội. Lão già thon gầy cười lạnh ha ha, giống như chuột vờn mèo. À nhầm, mèo vờn chuột. Ta xem người có thể chạy được bao lâu. Đầu ngón tay của hắn vung vẩy điều khiển trường thương đuổi theo. Trong lòng Văn đạo nhân càng ngày càng lo lắng hơn. Và lúc này nàng ta biến hóa thành khói đen lần nữa. Trường thương theo sát phía sau, nhanh chóng rẽ ngoặt, tốc độ cực nhanh. Vừa định chuẩn bị chi kích lại đâm vào trên mông đại hắc gần đó. Yên tĩnh. Trong không gian giống như ngừng trôi. Văn đạo nhân dừng lại, thở dốc được ngắn ngủi. Ánh mắt lão già thon gầy thì lóe lên, cảm giác giống như một đâm này dường như xuất hiện chút vấn đề. Những người khác đều mở to mắt nhìn, muốn rách cả mí mắt thất kinh tới cực điểm. Không! Bọn họ hô hào trong nội tâm, phát ra một cỗ cảm giác giống như bị tim đâm xuyên, để đưng bọn hắn phát lạnh. Tuy nhiên, thảm án như trong tưởng tượng lại không xảy ra. Đại hắc vẫn đứng chỗ đó, ánh mắt chó hơi nhíu lên, mang theo chút vẻ không vui. Giống như vốn đang xem kịch hay thì đột nhiên bị quấy nhiễu, biểu thị không vui. Nó giơ tay chó lên, nghi hoặc sờ vào mông của mình, vừa nắm trường thương trong tay chó mình, vừa thản nhiên. Vừa rồi là ai đâm ta? Đây là không bị làm sao? Tất cả mọi người choáng váng, cảm giác đầu óc mình căn bản không đủ dùng, trực tiếp rơi vào trạng thái treo máy trống rỗng. Cái này có thể nói tới là khi sử dụng máy tính thanh RAM 2GB, nhưng yêu cầu loại ứng dụng máy bật lên phải là 4GB chẳng hạn. RAM 2GB loát không giải phóng kịp dữ liệu, vậy là treo. Chuyện này... Lão già thon gầy hận không thể trừng trong mắt của mình cho lòi ra ngoài, trên mặt viết đầy khó tin nổi. Lại nói tiếp, một cỗ hoảng sợ cực hạn biến thành một cơn ớn lạnh vọt khắp toàn thân, làm cho da đầu của hắn tê dại, da gà nổi lên như điên, trực tiếp biến thành cả năm nói chuyện. Hắn đối mặt với một thương mình vừa rồi thế nhưng là có lòng tin tuyệt đối, lực phá hoại căn bản không cần chất vấn. Hơn nữa, bản thân thương này còn là tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Loại tình huống này chỉ có thể nói ra một sự thật cực kỳ khủng bố. Mắt chó đại hắc bình tĩnh nhìn hắn. Là người đâm. Ta. Vẻ càn rỡ của lão già thon gầy trước mắt đã không còn tồn tại. Nhìn vào mắt chó đại hắc, cảm thấy một cơn hãi hùng khiếp vía, chật vật nuốt xuống một đụng nước miếng, vừa cất bước châm chậm rãi đuôi, vừa nhắm mắt nói. Không phải cố ý, không cẩn thận chọc phải. Điều này sao có thể? Đây là chó gì? Bên trong một cái thiên đạo đổ nát, làm sao nuôi ra một con thần trầu cỡ này? Nhà. Đại hắc khẽ gật đầu, sau đó thì tay chó nhấc lên một cái. Thanh trường thương kia giống như cây lao, tùy tiện bị bịt lăng ra ngoài. Mục tiêu nhắm chuẩn thẳng vào lão già kia. Tốc độ lần này quả thực quá nhanh, hơn nữa căn bản không dấu vết mà tìm kiếm. Lão già chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố đập vào tâm thần. Còn chưa kịp làn ra chút phản ứng, thì đã cảm thấy ngực mình đau nhói một trận. Phốc. Theo một tiếng nhỏ vang lên, trường thương trực tiếp xuyên qua ngực lão già kia. Ai da, ta cũng không chút ý tứ nhà, cũng không cẩn thận, chọc phải. Lão già thon gầy cúi đầu, nhìn vào trường thương đâm xuyên ngực mình. Trên mặt từ vẻ hoảng sợ cho tới mê man, thế mà khó có thể tin, cuối cùng lộ ra chút giật mình. Hóa ra, đám người này sở dĩ khẩn trương như vậy chính là vì bảo vệ con thổ cầu kia. Nhưng là, con thổ cầu này rõ ràng mạnh tới mức quá phận. Tại sao đám người này phải bảo vệ nó? đây không phải đang hố người sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Ngay sau đó, thân thể của hắn lập tức tan biến, biến thành bụi bặm tung bay, thần hình câu dệt. Hỏa diễm xung quanh biến mất, lồng giam tán đi, tất cả mọi người khôi phục bình tĩnh. Lão giả thon gầy ra đi không mang theo cái gì đi cùng, để lại một cái trống nhỏ và một thanh trường thương bằng thủy tinh. Gió ngừng thổi, tà áo ngừng tung bay, yên tĩnh, im ắng. Mọi người đều há miệng thành hình chữ O thật to, ngay cả hơi thở cũng ngừng, biến thành bức tượng. Tiếp theo không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó, người hít khí lạnh sâu nhất chỉ có thể là cự linh thần, hít đến tàn nhẫn, cướp đoạt phần nhiều tiên khí xung quanh, nhìn đại hắc giống như nhìn thấy một thứ gì vô cùng khủng khiếp, trợn cả tròng mắt lên. Hắn điếm đại hắc thuần túy chính bởi vì cao nhân, tuy nhiên tuyệt đối không nghĩ tới đại hắc thế mà cường đại vượt sự hiểu biết của hắn. Lắc mình, biến hóa trở thành một đại lão thật lớn, đây là kích động tới cỡ nào? Sau đó thì chính là Quân Bằng. Nó nghĩ tới trước đây nghe tiểu yêu bẩm báo về con chó kia, vì cường giả bí ẩn bên trong cầu tộc. Hóa ra, chính là đại hắc. Dần dần mọi người đầu óc ở trạng thái ông mới bình tĩnh lại được, hít sâu thêm một hơi nữa. Ngay cả tiếng động cũng không dám phát ra, quả tim đang đập thình thịch, không thể nào tin được. Đây chính là chuẩn thánh A, mà lại là chuẩn thánh đỉnh phong, đệ nhất dưới thánh nhân. Thế mà cứ thế biến thành tro bụi hòa theo làn gió bay đi rồi. Hơn nữa trầm trọng nhất là chết dưới chính pháp bảo của mình. Đường đường chuẩn thánh đi chọc một con chó, ngay cả cọng lông chó của người ta cũng không làm bị thương. Sau đó người ta chỉ thuận tay phi một cái thì dùng chính pháp bảo của người phi chết tươi người. Cảnh tượng này quả thực quá sâu sắc, quá kinh khủng, quá kỳ dị. Đúng, con chó này thế nhưng đi theo bên cạnh cao nhân. Cao nhân cảnh giới cỡ nào, con chó bên cạnh hắn làm sao có thể là loại bình thường. Xem như chỉ hầu hạ bên cạnh cao nhân, ngay cả được cái khí tức vô thượng kia của cao nhân tẩy rửa, một con lợn cũng có khả năng biến trở thành vô địch. Đám người mình trước đó thế mà không để ý tới cái điểm mấu chốt này. Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Quả nhiên, kỳ chủ tất có kỳ chó. Chủ nhân thích đóng vai phàm nhân, đại hắc này lại thích lấy thân phận thổ cầu gặp người. Hơn nữa bộ dáng cà lơ cà phất, thực sự đã để cho người ta khó hình dung ra từ cường giả liên hệ với nó. Bởi vì có sự tồn tại của cao nhân, dù sao sức thừa nhận trong tâm lý bọn họ mạnh hơn chút, chỉ có văn đạo nhân, đó là hoàn toàn choáng váng, ngây người. Nàng thậm chí hoài nghi mình rơi vào bên trong một loại ảo giác nào đó, quá hoang đường, quá không hợp lý. Một con thổ cầu lắc mình biến thành thánh cầu. Đã nhiều năm như vậy không xuất thế, vùng thế giới này đã sa đọa thành bộ dáng này sao, đưa thánh vị cho một con chó. Đột nhiên nàng nhìn thấy con chó kia đưa ánh mắt rơi vào trên người mình. Ánh mắt chó bình tĩnh như nước. Lập tức thân thể của nàng run mạnh, không giữ được sự rung động. Lông tơ toàn thân dựng đứng, huyết dịch phun trào trên trán, đỉnh đầu tê dại. Cầu thánh đại nhân. Thân thể của nàng mềm nhũn, đứt quãng trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất run giọng. Ta là vô tội. Còn muỗi sao? Trong mắt chó đại hắc lóe lên chút suy tư. Chủ nhân nhà ta hình như không thích muỗi. Văn đạo nhân bị dọa đến đại não gần như chết máy, sắp khóc, tràn đầy ham muốn cầu sinh. Thật ra thì ta cũng không phải muỗi, còn xin cầu thánh đại nhân tha mạng. Đại hắc không nói gì, tự mình bắt đầu liếm láp tay chó của chính mình. Quả tim tất cả mọi người đều đột nhiên được nhấc lên. Hạo Thiên Quyển nhìn vào văn đạo nhân, bên trong mắt chó lập tức lộ ra chút vui vẻ đồng tình. Nó biết, đây là cầu vương nhà mình đang chuẩn bị động thủ. Văn đạo nhân ớn lạnh cả người, tuy nhiên không dám có hành động, ngay cả chạy cũng không dám. Dưới thái nhân đều là kiến hôi, câu này cũng không phải để đùa. Xem như chuẩn thánh khoảng cách tới thánh nhân chỉ còn thiếu một chút, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi hơi lớn một chút mà thôi. Nếu có tiên thiên chí bảo phòng ngự, khả năng có thể ngăn cản một lúc. Nếu như không có, vậy thì sẽ như lão giả vô danh vừa rồi, thuận tay một cái là chết tươi, hài cốt không còn. Lại vào lúc này, đại hắc rơi chân chó lên, đột nhiên buông xuống, khí thế toàn thân thu lại, vội vàng cầu cầu cất bước, trực tiếp núp sau đường Hạo Thiên Quyển, bộ dáng nhỏ bé, bất lực đáng thương. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, sau đó thì thấy chân trời xa xa có vài đám tường vân bay tới, trong đó có một đám tường vân mang tính tiêu chí màu vàng kim. Lập tức, trong lòng bọn họ siết chặt lại, hóa ra thánh quần đại nhân tới. Văn đạo nhân trở về từ gói chết, còn chưa làm rõ được tình hình lúc này. May mắn đồng thời lại có chút mộng. Vừa chuẩn bị mở miệng lại bị một tiếng quát mắng cắt ngang. Không được mở miệng lung tung. Côn Bằng bay tới, thấp giọng ngưng giọng khẽ mắng, trầm giọng. Không kịp giải thích, ngươi chỉ cần biết đại lão này thích đóng vai phàm nhân được rồi. Nhớ rõ, chớ có xen mồm một cách tùy tiện. Trong lòng Văn Đạo Nhân lập tức siết chặt, có thấp thỏm, có kính nể, không biết làm sao, chỉ có thể bất an đứng im tại chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn đám tường vân vàng kim đang chậm rãi bay đi trên đó, thân ảnh Lý Niệm Phàm theo đó dần dần hiện rõ ràng trong mắt của nàng. Là hắn, công đức thánh nhân, là người dùng súng phun xương, phun chết hai con tổ văn của ta. Ta biết mà, người này tuyệt đối không phải phàm nhân, may mà ta cẩn thận, không cùng Quân Bằng và Minh Hà gây sự. Lần trốn này quả thực đúng rồi. Nàng tâm niệm vừa động, giọng vừa nói với Đại Tiêu. Người thật là Côn Bằng. Côn Bằng mở miệng nói nhảm. Nói nhảm, bản lão tổ sẽ nói dối hay sao? Làm sao người thành dáng vẻ này? Văn Đạo Nhân vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là bản thể của ngươi? Chỉ như vậy, người thế nhưng mà tự xưng Côn Bằng, có chút hữu danh vô thực. Thả nhổ vào. Côn Bằng lập tức phản bác. Bản thể của ta đã được cao nhân hầm thành canh, mọi người vui vẻ chia nhau ăn rồi. Ngươi tới chậm một bước, bỏ qua bữa tiệc lớn, bằng không chắc chắn sẽ khiếp sợ sự cường đại to lớn của bản thể ta. Bị hầm thành canh? Trách không được. Văn Đạo Nhân đấy làm kinh hãi, trong lòng cảm thấy may mắn. Còn may mắn chính mình trốn được, không phải vậy có trời biết sẽ rơi vào kết quả gì. Trong khi nói chuyện, các tường vân đã đi tới trước mặt mọi người. Ngọc Đế và Vương Mẫu ngồi tiếp Lý Niệm Phàm, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Vừa rồi bọn họ đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng buông xuống, lúc này mới tự mình chạy tới đây để xem tình huống. Đúng lúc này, Đại Hắc tỏ ra vội vàng hấp tấp lúc lắc cái đuôi chạy tới. Gầu gầu gầu, gầu, chủ nhân, hù chết cầu cầu. Lý Niệm Phàm vuốt ve đầu chó của nó an ủi. Được rồi, Đại Hắc bình tĩnh lại, không sao. Đại Hắc run rẩy, díu dít. Mọi người xung quanh nhìn biểu hiện Đại Hắc thì trên đầu lập tức xuất hiện mồ hôi lạnh, khóe miệng giật giật một cái, vội vàng quay đầu đi, không đành lòng nhìn vào, sợ nhìn tiếp chính mình sẽ nhịn không được mà đứng ra chọc thùng biểu diễn của một người một chó. Sốc nổi như vậy, các người đã từng nhắc qua cảm giác cảm nhận của chúng ta chưa? Văn Đạo Nhân lại choáng váng, chỉ cảm thấy những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay phá hủy thế giới quan của nàng một cách nghiêm trọng. Như thế nào là thế đạo thay đổi, hay là chính mình xuyên việt rồi? Đầu tiên là trong hỗn độn, gặp được sinh linh không thuộc về phương thiên đạo này. Lúc đầu cái này đã đủ rung động. Sau đó thì ở vào thời khắc tuyệt vọng, thế mà xuất hiện tẩu thánh. Lại nói tiếp, cầu thánh này lắc mình biến hóa thành một con chó điếu díu bên cạnh chủ nhân. Biến hóa quá nhanh, làm người ta mắt hoa, khó lòng đề phòng. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 106 của bộ truyện Tu Thiên Đại Lão. Tập này mình làm hơi ngắn chút nên là mong quý vị thông cảm. Hơi mệt rồi, nghỉ. Xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.